Mây bay qua trời, em qua tim tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Trình Tiêu về nước suốt một vòng, mới về nhà bái kiến nàng cha. Trình Hậu Thần năm du 50, khóe mắt đã có năm tháng tang thương dấu vết. Nhìn thấy Học Thành trở về nữ nhi, đáy mắt rõ ràng có vui sướng chi ý, lại cố tình che giấu lên. Tự tin 10 phần mà giáo huấn nói. Còn nhớ rõ ta là cha ngươi, cũng coi như không phí công nuôi dưỡng ngươi. Trình Tiêu lười biếng mà ngồi vào nàng cha bên cạnh, thuận tay trừ đi trên tay hắn tạp chí kinh tế tài chính. Tổng xem như vậy buồn tẻ đồ vật, sẽ càng ngày càng quái gở lão Trình. Trình Hậu Thần liền quái gở cho nàng xem, kia cũng là vì ngươi bất hiếu. Trình Tiêu cười hi hi. Bất cần đời thái độ đảo không giống như là cùng phụ thân nói chuyện. Ai, ta trở về Lý đều không để ý tới ngươi. Ngươi trả lại cho ta đưa chi phiếu. Đủ nghĩa khí a, rốt cuộc ai là cha ai là nữ nhi. Cư nhiên cùng hắn nói nghĩa khí. Đối nàng kiêu ngạo vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Trình Hậu Thần ngữ khí nghiêm túc mà cảnh cáo. Dám có lần sau, xem ta không đánh gãy ngươi chân. Trình Tiêu làm như có thật bộ dáng. Oa, xem ra hổ độc không thực tử chuyện xưa đều là gạt người a, vẫn là nhiều năm như vậy ta nhận sai cha. Trình Hậu Thần giơ tay liền phải cho nàng một cái tát. Trình Tiêu giống nhau không có hại. Mặc dù đối phương là thân cha, nàng đúng lúc vãn trụ lão Trình cánh tay. Trấn An nói, không sai biệt lắm được rồi. Khí đại thương thân. Liền tính ngươi không thừa nhận là ta thân cha, ta còn đương chính mình là ngươi thân khuê nữ đâu. Không đành lòng xem ngươi đi đường vòng. Trình Hậu Thần liếc nàng liếc mắt một cái, không kiên trì động thủ, ngữ khí lại không có nửa điểm tùng hoãn ý tứ. Tiếp tục răn dậy, ngày đó là chuyện như thế nào? Chỉ cái đuôi muốn cái gì chi phiếu? Ta cho ngươi tiền tiêu vặt đều tiêu xài đi đâu vậy? Ngươi từ trước đến nay hào phóng, nhưng ta cũng không phải phá sản. Tiêu xài tiền tài loại này việc ngốc chưa bao giờ làm. Trình Tiêu không có giấu giếm, thản ngôn bẩm báo, gặp gỡ cái không biết trời cao đất dày. Nói cái gì ta táng ra bại sản bồi không dậy nổi nàng bảo mã. BMW, ta không quen nhìn, giết sát nàng nhuệ khí. Kết quả ngươi đoán thế nào? Cốt truyện cầu huyết đến cùng phim thần tượng dường như. Người nọ thế nhưng là phỉ diệu vị hôn thê. Người nói ta không tiêu diệt nàng uy phong không làm thất vọng ngươi uy danh sao. Tiểu phỉ, vị hôn thê. Trình Hậu Thần sắc mặt ở trong khoảnh khắc từ tình chuyển âm. Hai người các ngươi sao lại thế này? Khi nào phân tay, liền ngày đó phân a. Trình Tiêu không để bụng. Ta còn quăng hắn vẻ mặt chi phiếu làm chia tay phí đâu. Chia tay phí, Trình Hậu Thần may mắn chính mình không có bệnh tim. Miễn cưỡng thừa nhận được loại này đả kích. Nói người cái gì hảo đâu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn lập tức truy vấn. Có hay không bị kia tiểu tử chiếm tiện nghi. Bị chiếm tiện nghi, Trình Tiêu cười rộ lên. Cảm thấy lão Trình thật là trên đời này nhất bảo thủ đáng yêu nhất cha. Bằng ta cơ trí, đương nhiên không thể làm hắn thực hiện được. Trình Hậu Thần an tâm không ít, lại vẫn là cảm khái. Nữ nhi lớn chính là nhọc lòng. Người à, cho ta ngừng nghỉ điểm. Trình Tiêu bất mãn, ta cũng chưa tìm hắn tính sổ. Nhiều bình tĩnh a, kết quả Trình Hậu Thần thế nhưng hận sắt không thành thép tựa mà nói. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái uất ức nữ nhi? Trước một giây còn ở cảnh cáo nàng không được gây họa. Giây tiếp theo lại trở mặt ngại nàng quá lớn độ một sự nhịn chín sự lành. Đây là cái gì cha a, toàn thế giới kỳ ba nhất đi. Trình Tiêu cùng hắn tranh cãi. Vậy ngươi phải hỏi ta mẹ ơi. Trình Hậu Thần rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Cho nàng lập tức, bữa tối khi, Trình Hậu Thần hỏi, đi xem mẹ ngươi sao. Trình Tiêu tiếp tục gắp đồ ăn động tác. Ta là nhiều đủ ý tứ người. Đương nhiên muốn trước xem ngươi. Mẹ sau này bài. Biết rõ là hống hắn. Trình Hậu Thần trong mắt vẫn là có ý cười. Tính người có lương tâm. Trình Tiêu Thuận miệng hỏi. Cho ta tìm mẹ kế sao? Một người cô đơn không đủ à? Trình Hậu Thần lại lần nữa hoài nghi trước mặt cái này không lớn không nhỏ ra hỏa không phải chính mình thân sinh. Người trường bản lĩnh, quản khởi cha ngươi nhàn sự. Trình Tiêu cười nhìn hắn. Ta này không phải bát quái sao? Nếu không hôm nào đi gặp ta mẹ không đề tài nhiều xấu hổ. Cái gì nữ nhi nuông chiều phú dưỡng? Đều là gạt người. Trình Hậu Thần rất muốn cho nàng một chiếc đũa. Ta quá quán ngươi đúng không? Nhà hắn khuê nữ không chỉ có không sợ chết mà ân một tiếng. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hại ta một thân tật xấu. Sau đó ở lão Trình phát tác trước. Nàng lại lấy lòng nói. May mắn ngươi có thể cho ta chống lưng. Nếu không ta sao có thể sống được như vậy kiêu ngạo. Lời nói đến tận đây. Trình Hậu Thần bênh vực người mình bản tính liền bạo hỉ ra tới. Hắn không lại đối nữ nhi nghiêm khắc, mà là dung túng mà nói. Ta nữ nhi, trời sinh liền có kiêu ngạo tư bản. Trình Tiêu không nín được vui vẻ. Ta cảm ơn ngươi a. Trình Hậu Thần lười đến cùng nàng so đo cảm tạ nói có vài phần thành ý, sửa hỏi. Công tác sự tình có tính toán gì không? Đối này Trình Tiêu ý tưởng là, trước mắt quốc nội hàng không tổng thể tài nguyên hữu hạn. Phi hành nhân viên thiếu thốn, mưu chức không khó, đây là sự thật, cứ việc chỉnh thể vào nghề hoàn cảnh không tốt, nhưng phi công lại rất khan hiếm, thậm chí hạn chế hàng không nghiệp phát triển. Trình Hậu Thần đang chuẩn bị khích lệ hắn khuê nữ thật tinh mắt lựa chọn phi hành chuyên nghiệp. Liền nghe Trình Tiểu Thư bổ sung nói. Chỉ có công tác mới có thể mỗi ngày bay tới bay lui. Làm ngươi thấy không bóng người. Ghét bỏ hắn sao? Trình Hậu Thần thiếu chút nữa không khống chế được cầm chén chụp trên bàn. Nhẫn nhịn, lược hạ lời nói. Đi hải hàng, Tiểu Phùng cùng ta đề qua rất nhiều lần. Hy vọng ngươi tốt nghiệp sau đi giúp hắn. Sáng sớm hôm sau, Trình Tiêu đã bị thông chi. Buổi chiều đi hải hàng gặp mặt Phùng Tổng. Đứng ở lầu 2 Trình Tiêu vì nàng cha hành động lực điểm tán. Gươm quý không bao giờ cùn. Sấm rền gió cuốn. Trình Hậu Thần có việc muốn ra cửa. Trước khi đi nhìn nàng một cái. Đem ngươi cái kia sắc thái sặc sỡ đầu tóc cho ta hoàn nguyên lại đây. Trình Tiêu cào cào xõa tung đầu tóc. Ngươi thị lực khi nào ra vấn đề. Trình Hậu Thần không minh bạch. Trình Tiêu dùng cánh tay trụ ở tay vịn cầu thang thượng. Trên cao nhìn xuống hỏi. Ta này rõ ràng là chỉ một màu rượu đỏ. Như thế nào thành sắc thái sặc sỡ đâu? Trình Hậu Thần dùng ngón tay điểm điểm nàng. Không nói chuyện, Trình Tiêu ngữ mang ý cười hỏi. Nhiễm đầu rất quý, cấp chi trả sao? Một mình ăn qua bữa sáng. Trình Tiêu chuyển động đi nhà ấm trồng hoa. Lý Tẩu đang ở tưới hoa. Lý ca cùng Lý Tẩu là phu thê. Lý ca là Trình gia tài xế. Lý Tẩu tắc phụ trách chiếu cố Trình Hậu Thần một ngày tam cơm. Cùng liệu lý việc nhà. Trình Hậu Thần là cái bắt bẻ lại tính tình táo bạo người. Nhưng cũng không buồn xìn. Cấp hai vợ chồng đãi ngộ thực phong phú. Hai người cũng phá lệ tận tâm chiếu cố này đối gặp mặt liền đấu võ mồm cha con. Thấy Trình Tiêu lại đây. Lý Tẩu liền cười. Nếu là tiên sinh ở nhà. Khẳng định không cho ngươi lại đây. Trình Tiêu tùy tay hái được một đóa hoa hồng. Rất sợ ta ngược đãi hắn hoa cỏ dường như. Lý Tẩu quá hiểu biết nàng tính tình. Cũng không ngăn cản. Này đó hoa đều là phu nhân thích. Trình Tiêu tùy tay đùa nghịch hoa. Hắn khi nào học được nhìn vật nhớ người này một bộ. Là bởi vì tuổi lớn người biến uyển chuyển sao? Lý Tẩu trả lời. Tiên sinh thích ở nhà ấm trồng hoa tự hỏi vấn đề. An tĩnh. Chỉ cần ta không ở trong nhà chỗ nào không an tĩnh à? Trình Tiêu Thuận miệng hỏi. Ta mẹ trở về quá sao? Lý Tẩu lắc đầu. Hẳn là cùng dự đoán giống nhau. Trình Tiêu không có biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc. Truy vấn. Kia. Ta mẹ kế đã tới sao? Lý Tẩu cũng không lắm miệng Trình Hậu Thần việc tư. Xác thực mà nói, cũng không chú ý, nghe vậy sửng sốt. Trình Tiêu mày đẹp một trọn, phát hiện Tân Đại Lục dường như, xem ra là đã tới. Lý Tẩu vội giải thích, không có tới quá, người đứa nhỏ này, thế nhưng khi dễ người Lý Tẩu miệng vụng, người không phải miệng vụng là thành thật. Trình Tiêu cười cười, liền tính nàng người không có tới quá, điện thoại khẳng định là đã tới. Lúc này Lý Tẩu không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tiên sinh sự, không nên ta nói bậy. Trình Tiêu không lại tiếp tục đi xuống, chỉ là đem một loạt khai đến vừa lúc hoa hồng một cổ não toàn rút. Đối mặt Lý Tẩu kinh ngạc, nàng không sao cả nói. Như vậy tục khí đồ vật, nhìn chướng mắt, người đều mau rời khỏi nhà ấm trồng hoa. Lại quay đầu tới nói, đừng nói là ta cho hắn bát, liền nói hạ mưa đá cấp đập hư. Nếu không giống như ta cố ý chọc giận hắn không hiếu thuận dường như mưa đá. Lý Tẩu nhìn quanh mạnh khỏe không việc gì nhà ấm trồng hoa, nhịn không được cười, người đứa nhỏ này. Trình Tiêu đưa lưng về phía nàng xua xua tay, cho ngươi cùng Lý ca lễ vật đặt ở trên bàn cơm, không cần cảm tạ. Lão Trình chôn đơn liền đi rồi. Phùng Trình hai nhà là thế giao, Phùng lấy cùng Trình Hậu Thần lại là cách mạng chiến hữu. Giao tình tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng nhân Phùng gia này đồng lứa người là hai cái nam hai tử, Trình Tiêu cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm. Đặc biệt Phùng gia con thứ Phùng Tấn Kiêu không ở G thị công tác, cũng xác thật không có giao thoa. Nhưng Trình Tiêu là phi hành học viện cao tài sinh, lại không có hợp đồng trong người. Thân là hải hàng tân nhiệm tổng giám đốc Phùng Tấn Đình đối nàng cực kỳ chú ý, cố ý nạp với dưới trướng. Bằng hải hàng thực lực cùng trong ngành danh dự, Trình Tiêu không có lý do cự tuyệt. Huống hồ Trình Hậu Thần hạ ý chỉ, nàng như thế nào đều phải đi một chuyến. Cho nên ở Phùng Tấn Đình chủ động gọi điện thoại tới định ngày hẹn mặt khi, Trình Tiêu đáp ứng rồi. Hải hàng tổng bộ ở vào G thị thương vụ trung tâm khu Dương Quang quảng trường nội. Trình Tiêu trước tiên 10 phút tới rồi. Trước đài biết được nàng cùng Phùng luôn có hẹn trước, khách khí mà báo cho tầng lầu. Cũng đúng lúc thông chi Phùng Tấn Đình bí thư. Thang máy trước, một nam một nữ cũng ở chờ thang. Trình Tiêu đi qua đi khi thang môn vừa lúc mở ra, nàng đương nhiên mà đi theo phía sau bọn họ. Ấn Trình tự thượng thang. Kết quả, dẫn đầu đi vào thang máy nữ nhân xoay người lại khi, Trình Tiêu dưới chân cứng lại. Là bảo mã tiểu thư. Tóc ngắn thoải mái thanh tân. Trang điểm nhẹ tinh xảo. Hạn lượng bản tiểu lễ phục. Dưới chân một đôi tế cao cùng. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Thỏa thuê đắc ý. Trình Tiêu nhớ tới Hạ Chí nói qua. Phỉ diệu vị này tân hoan là bị chịu truyền thông yêu ái đương hồng người mẫu. Tên là Thương Ngữ. Như vậy lúc này đi theo bên người nàng, trang điểm trung tính nam nhân nên là nàng người đại diện. Đời người nơi nào không gặp lại. Trình Tiêu không hiện sơn không lộ thủy mà cong cong khóe môi. Thương Ngữ cũng nhận ra nàng. Thần sắc từ trước một giây ngữ cười nào nhiên nháy mắt biến lãnh. Trình Tiêu trầm mặc, chạm đến đối phương tràn ngập địch ý ánh mắt. Tầm mắt thản nhiên không sợ. Thương Ngữ nhìn chằm chằm nàng. Thang môn đóng lại, người đại diện tiên sinh ấn hạ tầng 20. Thân sĩ mà lại vô cùng ôn nhu hỏi Trình Tiêu. Tiểu thư mấy lâu? Tầng 20. Hải hàng tổng giám đốc làm công nơi. Trình Tiêu thần sắc bình tĩnh mà nói. Cảm ơn. Thương Ngữ tầm mắt nửa khắc không rời mà tỏa định nàng. Trình Tiêu có mắt không tròng. Thang máy vận hành đến 12 tầng khi, Thương Ngữ rốt cuộc mở miệng nói. Phẩm hạnh không người tốt làm phi công. Không biết có thể hay không ảnh hưởng hàng không công ty ghế trên suất. Hiển nhiên Phỉ Diệu đã đối nàng giải thích Trình Tiêu tồn tại. Người đại diện tiên sinh lại lý giải thành một khác tầng ý tứ. Dùng hắn có thể so với nữ nhân làn điệu đáp lại. kia cũng không phải là chúng ta quan tâm chuyện này. Người nhà, chỉ cần phụ trách đem quảng cáo chụp hảo. Đến nỗi cái gì ghế trên suất. Nguyên lai là Hải Hàng mời đến chụp quảng cáo. Trình Tiêu bất động thanh sắc mà đứng. Thẳng đến thang máy ở tầng 20 lâu dừng lại. Mới thong thả ung dung hỏi một câu. Chỉ có phẩm hạnh không hợp nhân tài ái uổng thêm bình phán người khác. Chỉ là, đi ra thang máy, nàng quay đầu lại nhìn về phía Thương Ngữ. Không phải chống thuyền tay, hiu tới lộng cây gậy trúc. Thương Ngữ trong mắt lửa giận ngập trời. Trình Tiêu xoay người hướng Hữu. Người đại diện tiên sinh hậu chi hậu giác. Cái gì chống thuyền lộng can? Đang nói chúng ta sao? Thương Ngữ thẳng ấn hạ thang máy. Thang môn khép kín trước. Trình Tiêu nghe thấy người đại diện tiên sinh lòng nóng như lửa đốt thanh âm. Bảo bối ngươi đây là muốn đi đâu nhi a? Trương phó tổng còn chờ chúng ta đâu? Bảo bối a, ngươi cũng không thể tùy hứng. Đây là trên phố truyền nương pháo người đại diện sao? Trình Tiêu lại trường kiến thức. Đương nhiệm Hải Hàng tổng giám đốc Phùng Tấn Đình là vị ôn hòa nho nhã nam nhân. Thân cư địa vị cao hắn, không hề có thượng vị giả ngạo mạn tư thái, mà là toàn thân lộ ra trí tuệ cùng ôn nhu. Trình Tiêu nhìn thấy hắn, mỉm cười, Phùng Tổng Hảo, Phùng Tấn Đình đứng dậy nghênh lại đây. Tiểu Tiêu, rốt cuộc chờ đến ngươi tốt nghiệp. Trình Tiêu cảm kích hắn thưởng thức, là ta vận khí tốt. Bất quá Phùng Tổng. Người lời này nghe đi lên có loại nhà ta có con gái mới lớn hương vị. Ta có điểm không thói quen loại này bối phận sai biệt. Vẫn là như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Phùng Tấn Đình giống huynh trưởng giống nhau đánh giá trước mặt duyên dáng yêu kiều nữ hài tử. Mỗi thấy một mặt, ta đều yêu cầu điều chỉnh một chút đối với người nhận thức. Nga, Trình Tiêu nhướng mày, Phùng Tấn Đình mày nhíu lại. Hình như có chút hoang mang mà nói. Trình gia nữ nhi, đều như vậy khí chàng tự mang sao? Trình Tiêu nghiêm trang, đến từ chính lão Trình di truyền gen đi. Ta cũng là hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Phùng Tấn Đình cười rộ lên. Mau ngồi, lại tùy ý hàn huyên vài câu. Phùng Tấn Đình thiết nhập chủ đề. Người ở giáo thành tích ta đều biết. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Hải Hàng đại môn tùy thời hướng ngươi rộng mở. 4 năm, ngươi sẽ trở thành một người ưu tú cơ trưởng. Từ học viên đến tư cấp ghế phụ. Lại trục cấp ghế trên đến nhị cấp ghế phụ. Phải trải qua 2.700 cái hàng khi. Từ nhị cấp lại đến cơ trưởng còn phải trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Bao gồm kỹ thuật cùng trong lòng thượng các loại khảo hạch. Cho nên. Muốn trở thành một người đủ tư cách cơ trưởng, ít nhất yêu cầu 4 năm thời gian. Hải Hàng nguyện ý cung cấp như vậy ngôi cao. Ta thực vinh hạnh, Trình Tiêu tỏ thái độ. Chỉ là ta mới vừa về nước, còn không có tới kịp đến cục phương bắt đầu xác nhận hàm. Đổi chiếu nói, còn phải yêu cầu 2 tháng. Nàng là ở nước ngoài khảo thương chiếu. Ấn trình tự xác thật yêu cầu ở hàng không dân dụng cục xin đổi chiếu. Đến lúc đó muốn căn cứ chương trình học đại cương tiến hành bổ huấn phi hành. Sau đó hoàn thành thực tiễn khảo thí. Thông qua lúc sau mới có thể đạt được ca ác chứng thực chiếu. Phùng Tấn Đình cong môi cười. Ta nghe ra tới đây là không nghĩ bị hợp đồng trói buộc ý tứ. Không bị hợp đồng trói buộc cũng cùng cấp với mất đi tương ứng bảo đảm. Trình Tiêu thong dong cười. Chờ ta thông qua thực tiễn khảo thí. Lý lịch sơ lược ta sẽ đi bình thường trình tự tiến hành đưa. Nếu may mắn bị Hải Hàng trúng tuyển. Ta sẽ ấn công ty lưu trình tham gia huấn luyện. Hy vọng đến lúc đó Phùng Tổng đừng cho ta đi thông đạo màu xanh. Cho ta Hải Hàng công nhân ngang nhau đối đãi. Nàng có cũng đủ tư bản đi lối tắt, nhưng nàng không có kiều tình mà cự tuyệt. Nàng rõ ràng cái gì muốn vâng theo chính mình nội tâm. Cái gì nên thản nhiên tiếp thu, đến nỗi nàng hay không phù hợp Hải Hàng phi công yêu cầu. Là từ nàng lý lịch sơ lược cùng Hải Hàng nhân sự bộ phán định. Phùng Tấn Đình nhận đồng nàng quyết định, ta đại biểu Hải Hàng chờ mong ngươi lý lịch sơ lược. Trình Tiêu mỉm cười. Phùng Tấn Đình có việc muốn ra ngoài. Cùng Trình Tiêu cùng nhau xuống lầu. Ra thang máy khi, Trình Tiêu mượn từ cùng trước Đài tiểu thư nói chuyện. Cảm ơn ngươi. Tái kiến. Thuận Lý Thành Chương mà lạc hậu Phùng Tấn Đình vài bước. Kéo ra khoảng cách, làm người ngoài nhìn không ra tới hai người là cùng tiến cùng ra cũ thức. Phùng Tấn Đình có điện thoại tiến vào. Hắn một mặt gật đầu. Thân dân mà đáp lại lui tới cùng hắn chào hỏi hải hàng viên. Một mặt chuyển được di động. Trình Tiêu tắc vừa đi vừa cúi đầu phát WeChat. Dò hỏi Hạ Chí. Cà phê đã trở lại đi. Buổi tối cho hắn đón gió. Hạ Chí dây hồi. Xe cũng sửa được rồi. Hoàn toàn nhìn không ra bị thương tổn quá. Cho nên ta tính toán giấu giếm ngươi xúc động đâm xe hành vi. Ngươi hiểu, cà phê như vậy tinh tế lại ái xe như mạng. Loan giá nhập quá viện. Hắn sẽ nhìn không ra tới. Trình Tiêu đang chuẩn bị cười nhạo giàu có trí tuệ Hạ cô nương. Cùng cà phê so đa mưu túc trí. Ta đánh cuộc ngươi thua. Dưới chân đột nhiên cứng lại. Sau đó không kịp phản ứng. Đã bị một ly hơi năng chất lỏng nghênh diện bát đến diện mạo ướt đẫm. Đại sảnh nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Sở hữu thấy một màn này người đều sợ ngây người. Tiểu Tiêu, Phùng Tấn Đình là cái thứ nhất phản ứng lại đây người. Nhưng đã không kịp vãn hồi cái gì. Trước mắt bao người, người khởi xướng thương ngữ giống như bắt gian trên giường giường như cảnh cáo. Đừng tưởng rằng có cánh chính là thiên sứ. Sẽ phi còn có gà. Nhớ kỹ. Không bị ái người vĩnh viễn đều là kẻ thứ ba. Thức thời nói cũng đừng lại quấn lấy phỉ diệu. Nếu không, ta bảo đảm lần sau sẽ không chỉ là cà phê như vậy tiện nghi. Nàng nói xong mang lên kính dâm. Chậm rãi mà đi. Một bộ người thắng tư thái. Đương nhiên. Mà nàng vị kia người đại diện tắc vẻ mặt xấu hổ nôn nóng mà Phùng từ nàng trong tay tiếp nhận cái ly. Theo đuôi sau đó, Phùng Tấn Đình như vậy bình thản nội liễm người. Giờ phút này trong mắt đã là tức giận khó nén. Tiểu Tiêu, Trình Tiêu hiểu hắn ý tứ. Nhưng mà như thế chật vật dưới. Nàng cũng chỉ là bình tĩnh mà nói. Ta chính mình tới. Cách chương.